Ma đao lệ ảnh, chương 128, sát khí chợt hiện, góc truyện audio.com, Mạnh Phàm Thành sử dụng kiếm chỉ vào Tiểu Ngưu, rượt. Lại rồi có điệu bộ, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, xuất gia của ngươi binh khí đến đây đi. Ta Mạnh Phàm Thành đường đường võ đăng đệ tử, vốn là sẽ không ăn hiếp một tay không tấc sắt đích người đích. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói không có nói rõ bạch còn không có thể đánh. Mạnh Phàm Thành run lên run rẩy kiếm trong tay, nói. Còn có cái gì không rõ đích, Ngụy Tiểu Ngưu ít cần kéo dài đợi gian rồi, nếu ngươi sợ phải trái lại đầu hàng, ta Mạnh Phàm Thành vốn là không giết hèn nhát đích. Nói rồi, hắn ha ha mà cuồng tiếu đứng lên, Tiểu Ngưu chờ hắn cười xong, nói, đầu tiên, chúng ta vì cái gì mà đánh, thật sự là luận bàn công phu sao? Mạnh Phàm Thành hồi đáp, chúng ta đây là vì nữ nhân mà đánh, chúng ta đúng là vì vịnh mai, khác cũng không vốn là. Tiểu Ngưu nói. Này lý do miễn cưỡng có thể đứng được, chỉ là ta rất oan uổng rồi. Ta cùng Vịnh Mai cũng chỉ là bình thường bằng hữu, làm một bàn bằng hữu, bị người nhà đuổi tới cửa nhà đến, có chút phạm không lên. Mạnh Phàm Thành hừ rồi một hừ, nói. Ngươi nói các ngươi là bình thường bằng hữu. Tiểu tử ngươi đối với Vịnh Mai ý nghĩ kỳ quái, không có hảo ý, nhất định là như vậy đích. Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, nói. Đây đều là của ngươi đơn phương miên man suy nghĩ. Thiên hạ vốn vô sự, dòng người tự nhiễu chi. Còn có à, chúng ta lại vừa như thế nào định thắng thua đây? Mạnh Phàm Thành hồi đáp, kia còn không đơn giản sao? Chỉ cần ta đem ngươi đánh phục rồi, ngươi đúng là phải thua. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong, chiếu theo trên mặt đất phi phi phi mà ói ra ba khẩu nước miếng, nói. Mạnh Phàm Thành, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi ba. Ngươi trở thành phái võ đăng đích đệ tử, đều nhiều hơn thiếu niên rồi. Mà ta Tiểu Ngưu nhập môn mới vài ngày, chúng ta đánh giá ta là phải thua đích. Ngươi làm như vậy rõ ràng này đây đại khi tiểu thị mạnh mẽ lăng nhược. Thiệt thòi ngươi đã nói được nói ra. Nói rồi, lại vừa xì một tiếng khinh miệt. Mạnh Phàm Thành vừa nghe, ngã thật sự là đạo lý này. Nói, kia y ngươi nói, chúng ta như thế nào đánh. Tiểu Ngưu được để ý không cho người, nói. Chậm đã còn có một vấn đề cũng là đỉnh trọng yếu đích, nếu không nói thấu rồi cũng không có tất yếu đánh. Mạnh Phàm Thành tức giận đến thẳng dậm chân, quơ quơ kiếm, nói. Nói mau ta Mạnh mỗ người chờ không vội rồi. Hắn càng nhanh Tiểu Ngưu càng có tính nhẫn nại. Hắn đơn giản tựa ở một gốc cây đại thụ trên, duỗi rồi duỗi người chậm đằng đằng mà nói. Mạnh Phàm Thành chúng ta còn không có nói, thắng thế nào, phải thua thì thế nào. Việc này chẳng lẽ không trọng yếu sao? Mạnh Phàm Thành nghe xong, ngã nghĩ thấy hữu lý. Hắn trầm tư một hồi, nói. Việc này xử lý ta thắng sau khi ngươi Ngụy Tiểu Ngưu không cho phép gặp Vịnh Mai. Cả đời cũng không có thể gặp. Tốt lắm, động thủ đi. Tiểu Ngưu nghe xong ha ha cười không ngừng, nói. Ngươi chỉ nói ngươi thắng thế nào, nếu ngươi phải thua đây. Mạnh Phàm Thành, mở lớn, mở rộng, miệng kêu lên. Ta như thế nào thất bại? Tiểu Ngưu lại vừa phun, nhổ mấy ngụm nước miếng, nói. Ngươi như thế nào sẽ không thất bại? Phải cả sư phụ ngươi sống cả đời đều có thua đích thời điểm, huống chi là ngươi đây. Nói mau, ngươi thua thế nào? Mạnh Phàm Thành nói, vạn nhất phải thua nói lại. Tiểu Ngưu cười nói, nguyên lai ngươi người này như vậy nhờ vả ra, ta thay ngươi nói đi, nếu ngươi phải thua nói, ngươi cũng không chuẩn cùng. Góc truyện audio.com, nàng gặp mặt cho dù là nàng chủ động gặp ngươi đều không được. Hơn nữa, các ngươi đích quan hệ nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau rồi không có qua cát. Mạnh Phàm Thành lắc đầu nói, không được này rất nghiêm trọng rồi. Tiểu Ngưu hừ nói, ai kêu ngươi chủ động tới tìm ta đánh nhau đây, nếu ngươi không đánh coi là rồi. Ngươi bây giờ có thể điệu kiều đồn rời đi, nói rồi, khinh thường mà hoành rồi hắn liếc mắt, Mạnh Phàm Thành tức giận đến gân xanh nổi lên, cắn răng, tại lòng tự tin đích làm cho túy dưới, nói. Hảo, hảo ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn nghĩ thắng ta, đó là không có khả năng đích. Tiểu Ngưu lại duỗi rồi mấy lời thắt lưng, nói. Ta nói còn không có nói xong, chúng ta đánh vốn là đánh, bất quá không thể giống người khác vậy đánh, được hạn chế chiêu số. Ngươi muốn nghĩ, ngươi là một thành danh đích võ đăng đệ tử, mà ta chỉ vốn là tay mới, chúng ta vắng mặt đồng một cấp bậc. Vì biểu hiện công bình, nên hạn chế chiêu số, nói cách khác ta sẽ không với ngươi động thủ đích. Mạnh Phàm Thành mặt mang theo hung ác khí, nói. Ngươi không động thủ nói, kia cũng tốt à, ta phải một kiếm đâm chết ngươi, đỡ phải ngươi nữa dây dưa Vịnh Mai. Tiểu Ngưu hì hì cười, nói. Ngươi không cần làm ta sợ, ta Tiểu Ngưu cũng không phải ăn này một bộ. Ta cũng không tin, tại Thái Sơn trên, tại sư phụ ta đích không coi vào đâu, ngươi dám giết ta. Ngươi nếu giết ta nói, ngươi có thể chạy trốn rồi sao? Sư phụ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Mạnh Phàm Thành đem mũi kiếm chỉ vào Tiểu Ngưu, nói. Ngươi này người thật đúng là khó chơi. Hảo, chúng ta phải hạn chế chiêu số tốt lắm. 50 chiêu trong vòng, ngươi có thể chịu đựng. Coi là ngươi thắng, Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Lấy của ngươi tu vi, chỉ sợ ta 10 chiêu đều cũng tiếp không được. Như vậy đi, phải 20 chiêu. 20 chiêu trong vòng, ngươi nếu thanh kiếm để tại ta đích hiếu hại trên, ta đúng là phải thua. Từ nay về sau ta không hề đi gặp Vịnh Mai. Hắn thầm nói, ta không đi thấy nàng, nhưng nàng nếu tới gặp ta ta cũng không có biện pháp. Mạnh Phàm Thành trầm tư chứ, trên mặt đất chuyển động đi dạo, rồi một lát rốt cục vừa nhấc đầu. Nhướng mày, nói, hảo ta đáp ứng với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được trụ ta 20 chiêu coi là ngươi thắng. Tiểu Ngưu lại vừa cường điệu nói, còn có à, 20 chiêu trong vòng, ngươi không cho phép trộm cách dùng thuật thương ta. Mạnh Phàm Thành sảng khoái đáp, không thành vấn đề. Tiểu Ngưu thấy hắn đem điều kiện đều cũng đáp ứng rồi, chính mình thắng lợi hay là có hy vọng đích. Vì vậy Tiểu Ngưu nói, trên cơ bản có thể động thủ rồi, bất quá ta có một chút hay là không rõ. Mạnh Phàm Thành lại giơ kiếm, hừ nói. Nói, Tiểu Ngưu lệch ra chữ đầu, nói, ta không rõ chính là, lần trước chúng ta nói cho cùng tốt đấy, như thế nào trong chớp mắt ngươi lại đây tìm ta tính sổ đây? Mạnh Phàm Thành hồi đáp, ta mấy ngày hôm trước nhìn thấy Vịnh Mai, nàng hiện diện ta đích mặt đem ngươi khen ngợi rồi vừa thông suốt. Cái lòng thông minh hơn người, đại nghĩa lăng nhiên, hoạt bát khôi hài, vui tính, đối với nữ nên tử lại vừa quan tâm chăm sóc và tâm trạng, thật sự là tức chết ta rồi. Tiểu Ngưu lúc này mới hiểu được hắn là vì cái gì tìm đến phiền toái đích, cảm tình vấn đề ra ở chỗ này. Hắn thầm nói, Vịnh Mai à, ngươi cần khen ngợi ta nói, vì cái gì không lo mặt khen ngợi ta đây? Ngươi nên hiểu rõ Mạnh Phàm Thành tiểu tử này, hắn tâm cao khí ngạo nhất. gocchuyenaudio.com, không thích người khác so với hắn mạnh mẽ rồi. Ngươi hiện diện hắn đích mặt khen ngợi ta, mà hắn là Mạnh Phàm Thành, là ngươi đích vị hôn phu à? Hắn nghe xong loại này khích lệ nói, như thế nào có thể không phát tác đây? Nếu Nguyệt Ảnh hoặc là Nguyệt Lâm hiện diện ta đích, mặt khích lệ nam nhân khác, ta cũng sẽ khó chịu đích. Đương nhiên rồi, Tiểu Ngưu hay là một có lòng ngực đích người, khó chịu về khó chịu, sẽ không đi tìm người đánh nhau đích. Mạnh Phàm Thành sẽ không đồng rồi, người này đích tự tôn tâm vốn là thật sự mạnh mẽ đích. Vì vậy Tiểu Ngưu cười khổ nói, Vịnh Mai lúc này nhưng là hại khổ rồi ta. Mạnh Phàm Thành đã sớm không kiên nhẫn rồi, nói. Ít nói nhảm, chúng ta cái này động thủ, xuất gia của ngươi binh khí ba. Tiểu Ngưu hai tay run lên, nói, nhà của ta nghèo, cả binh khí đều cũng mua không nổi, ta hay dùng tay không tiếp chiêu tốt lắm. Mạnh Phàm Thành hầm hừ mà nói, nếu ngươi bị đâm đã chết sẽ không muốn trách ta, ai kêu ngươi không biết lượng sức tay không tiếp chiêu. Nói rồi, hắn mủi chân một chút mà, người như đại ưng bàn đích đột nhiên bay lên, mũi kiếm như độc xà hướng Tiểu Ngưu đâm tới. Tiểu Ngưu sớm có chuẩn bị, động như thoát thỏ, hướng bên cạnh nhanh chóng chợt lóe. Nào biết Mạnh Phàm Thành đích kiếm tương đối nghe hại, tại hắn đích kiếm sắp đâm đến thân cây khi, đột nhiên hướng bên cạnh một vẽ, vẽ hướng Tiểu Ngưu đích cổ. Này biến hóa đã ở điện quang thạch hỏa gian, Tiểu Ngưu kinh hãi, vội vàng thấp người hoạt bước, thân thể giống ngư giống nhau nhảy lên rồi đi ra ngoài, vừa lúc tránh thoát kia chí mạng đích một kích. Đang song phương lại chạm một đối diện, bốn mắt nhìn nhau khi Tiểu Ngưu đích trên trán đã đổ mồ hôi rồi. Hắn lau một cái mồ hôi, thầm nói, này Mạnh Phàm Thành thật là đáng sợ, quang này nhất chiêu phải đủ để cho thiệt nhiều người rồi ngã xuống. May mắn Tiểu Ngưu kinh nghiệm phong phú, phản ứng kỳ mau. Nhưng phải này nhất chiêu đã nhìn ra, hắn so với Mạnh Tử Hùng cao minh nhiều hơn. Mạnh Phàm Thành đắc ý nói, đây là chiêu thứ nhất, lại đến đệ nhị chiêu, nói chuyện lại vừa giống ác lang bình thường nhảy lên rồi đi lên. Xa xa đích Tiểu Ngưu có thể cảm giác được hắn mũi kiếm trên đích hàn khí. Chuẩn xác mà nói thì phải là sát khí. Tiểu Ngưu miễn cưỡng cười nói, ngươi mặc dù phóng ngựa đi tới ba ta Ngụy Tiểu Ngưu không sợ ngươi. Mạnh Phàm Thành nói, lại nhìn ta chiêu này một hòn đá ném hai chim, cam đoan xử lý của ngươi làm bậy công cụ. Tại Tiểu Ngưu còn không có nghe hiểu được khi kiếm kia đã tới, đâm hướng Tiểu Ngưu đích đầu. Tiểu Ngưu cúi đầu khi kiếm kia chiêu đúng là hư đích, đột nhiên gian vừa dụng chọn hướng chính mình đích hông dưới. Tiểu Ngưu vội vàng thân thể mau lui. Mà Mạnh Phàm Thành đích kiếm đã đuổi theo, xem cái kia ý tứ, không đem Tiểu Ngưu biến thành thái giám, vốn là không chịu bỏ qua đích. Tiểu Ngưu khí cực kỳ, nghĩ thầm rằng một mặt đích tránh né cũng không phải biện pháp. Bởi vậy, hắn đích thân thể lui chứ, bỗng nhiên một ngã, sườn té trên mặt đất một chân hướng Mạnh Phàm Thành đích trên chân đá vào. Mạnh Phàm Thành bất ngờ không kịp phòng ngự, vội vàng nhảy lên. Này nhảy dựng, người bèn nhảy ra thật xa. như vậy chiêu này phải tránh thoát đi. Tiểu Ngưu đằng mà đứng lên cười nhạo nói, nguyên lai võ đang kiếm đích tinh hoa ở chỗ này, ta ngụy tiểu Ngưu xem như lĩnh giáo. Mạnh Phàm Thành nghe xong mặt đỏ, bởi vì này chiêu tại bình thường đích kiếm, góc truyện audio.com, chiêu trong vốn là không có đích, là hắn vì đối phó tiểu Ngưu đơn độc sang đích. Hắn đang nghe nói ngụy tiểu Ngưu đích phong lưu vận sự tình sau khi, phải trong lòng sợ hãi, sợ Vịnh Mai bị người đoạt tới, hơn nữa Vịnh Mai đang chính mình đích mặt khích lệ tiểu Ngưu, này càng kêu Mạnh Phàm Thành không thể tiếp thu. Hắn là một tự cho là bất phàm đích người, cũng không thích so với hắn mạnh mẽ đích người. Tại võ đang trên núi, hễ là bản lĩnh so với hắn đại đích đồng bối đệ tử, hắn biểu hiện ra đối với người cung kính, trên thực tế ghen ghét được muốn chết. Hắn đích sư phụ biết hắn đích đoàn chỗ thường xuyên phê bình hắn, hắn hay là bản tính khó sửa. Hôm nay, hắn gặp tiểu Ngưu ra tay bất phàm, trong lòng phải phát hỏa. Hắn đột nhiên nổi lên một đáng sợ đích ý nghĩ, mà này ý nghĩ này đây trước chưa bao giờ từng có đích thì phải là nhân cơ hội giết chết tiểu Ngưu. Hắn nghĩ thấy này người không chỉ vốn là chính mình đích tình địch, càng là chính mình tương lai đại triển quyền cước đích kình địch. Này người nhập vào Lao Sơn phái không lâu, có thể ngăn trở chính mình đích hai chiêu rồi, nếu chiếu theo này phát triển đi xuống nói kia hoàn lại rất cao. Nên giết hắn, hắn đích này ý nghĩ lập tức cả chính mình đều cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ giết qua một chánh đạo đích đệ tử đây, càng không nghĩ qua cần tại Thái Sơn trên giết người. Hắn đích ý nghĩ lập tức ánh mắt thì có rồi rất nhỏ đích biến hóa. Chính hắn không có cảm thấy được tiểu Ngưu cũng đã cảm giác được rồi. Hắn thầm nói, bất hảo oa, đạo gia hòa động rồi sát khí. Hắn muốn giết ta, ta phải ý nghĩ chạy, không thể ngồi lấy đợi chết. Hắn muốn chạy, Mạnh Phàm Thành cũng không phải đáp ứng. Tiểu Ngưu càng không ngừng lui về phía sau, hắn sẽ không dừng mà đến gần. Làm cho tiểu Ngưu cả xoay người đích cơ hội đều không có. Đã như vậy tiểu Ngưu rõ ràng không chạy rồi, cùng hắn liều mạng. Dùng chính mình đích trí tuệ cùng khinh công, dùng chính mình đích kinh nghiệm cùng linh cảm, làm cho Mạnh Phàm Thành đích tiến công liên tiếp mất đi hiệu lực. Chỉ chớp mắt hơn 11 hiệp quá đi tới rồi, mặc dù tiểu Ngưu cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ tùy thời đều cũng có thể bị đến một thấu tâm lạnh. Nhưng trên thực tế hiểm về hiểm, hắn cũng không có gặp chuyện không may, cả một cây mao đều không có bị thương đến. Sở dĩ như vậy, ngoại trừ tiểu Ngưu thông minh, phòng thủ bản lĩnh mạnh mẽ ở ngoài, trọng yếu nhất chính là Mạnh Phàm Thành tâm hỏa rất thịnh, tâm phiền khí táo chí khiến cho hắn không thể vào đi, được tỉnh táo đích phân tích thải lấy hữu hiệu đích thi thố, bày ra. Cái này làm cho tiểu Ngưu kinh hiểm thường lui tới cho bóng kiếm trong mà không rơi bại, không bị thương đích bí quyết. Chờ Mạnh Phàm Thành phát ra đệ thập 8 chiêu sau khi, hắn phải càng nóng này. Đợi cho đệ thập 9 chiêu đích thời điểm, đem hắn đích tuyệt chiêu đều cũng dùng tới rồi. Chiêu này kêu như bóng với hình, người theo kiếm động, kiếm theo địch động. Kiếm kia điên cuồng mà hướng tiểu Ngưu đích cổ họng đâm tới. Hắn cước không chiếm mà đi theo tiểu Ngưu biến hóa. Tiểu Ngưu hướng trái trốn, hắn hướng trái, tiểu Ngưu hướng hữu, hắn lại vừa hướng hữu. Tóm lại không để cho tiểu Ngưu đến một kiếm, hắn sẽ không dừng tay. Tiểu Ngưu đích phản ứng nhanh nhẹn, khi thì giống con quay xoay tròn, khi thì như cây cỏ trong kinh, xà, rắn, khi thì tự lão Ngưu bàn ngốc, khi thì lại vừa giống hầu tử bàn linh. Góc truyện audio.com, hoạt, mặc dù như thế cũng không có cách vạt áo nói Mạnh Phàm Thành nói chí mạng đích một kiếm. Hắn nhìn ra được đến, Mạnh Phàm Thành là muốn cần mạng của hắn à. Thật sự trốn không thoát rồi, hắn tâm một hoành, không hề né tránh, mà là nghênh liễu thượng đi tới. Này làm cho Mạnh Phàm Thành kinh hãi, thầm nói. Tiểu tử này choáng váng sao? Đã như vậy ta cũng không nhất định khách khí, không phải đem ngươi đâm một đại lỗ thủng không thể. Ngươi chết rồi sau khi, sẽ chết không có đối chứng rồi. Ta có thể nói vốn là ngộ thương, ai có thể đem ta như thế nào đây? Đang mũi kiếm muốn đâm đến tiểu Ngưu ngực khi, hắn ngoài ý muốn hơi nghiêng thân, tại tránh thoát mũi kiếm đích đồng thời chiếu theo, Mạnh Phàm Thành đích chót đúng là một trường. Này biến hóa thình lình xảy ra, đem Mạnh Phàm Thành lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là danh môn đệ tử chỉ mảnh treo chuông chi tế thân thể như ngư giống nhau vừa chuyển tiểu Ngưu đích trường thất bại. Mà hắn đích kiếm đã thuận thế hoành tước, tiểu Ngưu muốn nghĩ lại lóe lên tị đều cũng không còn kịp rồi, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng rồi. Thời khắc mấu chốt trong rừng có người kêu to, Quan Vịnh Mai, ngươi ở chỗ này làm gì? Quan Vịnh Mai ba chữ vừa vào nhĩ, Mạnh Phàm Thành đích tâm run lên tay phải ngừng. Thừa dịp này cơ hội tiểu Ngưu bay lên một cước đưa hắn đích kiếm đá bay, bắn vào một thân cây thẳng không tới chuôi kiếm. Mạnh Phàm Thành cả kinh thoáng thanh tỉnh hướng trong rừng nhìn lại. Lúc này từ trong rừng đi tới một vị mỹ nữ, phiêu giật xuất trần, bài thi như tuyết. Mạnh Phàm Thành vừa thấy phải xem thẳng mắt rồi, hắn chưa từng có gặp qua như vậy cô nương xinh đẹp. Cái gì kêu đẹp như thiên tiên, dĩ vãng hắn chỉ là nghe nói qua, lúc này hắn có thiết thân đích cảm thụ. Đối với, vị này mỹ nữ đích phong thái, mới kêu đẹp như thiên tiên. Hắn đương nhiên không có gặp qua nàng, nhưng hắn có thể đoán được nàng là ai. Bởi vì chỉ cần Vũ Lâm nhân sĩ, ai đều biết nói ai là đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Ngưu vừa thấy nàng vui vẻ, lập tức chạy đi tới thiếu chút nữa không đem nàng ôm lấy đến, hoan hô nói. Sư tỷ à, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đuổi phản đồ đi sao? Nguyệt Ảnh ảm đạm cười, nói. Nói đến nói vốn là, đến là ngươi như thế nào cùng Mạnh Phàm Thành đánh đi lên? Tiểu Ngưu chỉ vào phát ngốc đích Mạnh Phàm Thành, nói. Ai biết hắn phát cái gì thần kinh à, thế nào cũng phải cần theo ta đánh giá. Hắn học nghệ đã bao nhiêu năm? Ta mới vài ngày à, này rõ ràng này đây đại khi tiểu. Rất không biết xấu hổ rồi. Ngươi nói đối với không? Nguyệt Ảnh không chi tiếng xé gió, hướng Mạnh Phàm Thành nhìn lại. Mạnh Phàm Thành lúc này đã khôi phục thần trí rồi, hỏi. Đàm cô nương, vừa rồi là ngươi hô chính là Vịnh Mai. Nguyệt Ảnh hồi đáp, vốn là, nói chuyện ánh mắt lại vừa chuyển hướng Tiểu Ngưu, xem hắn đích mặt lại vừa xem hắn đích thân thể, như là đang nhìn hắn chịu không bị thương, này làm cho Tiểu Ngưu trong lòng cực kỳ thoải mái. Mạnh Phàm Thành lại hỏi, đàm cô nương, kia Vịnh Mai ở nơi nào đây? Nguyệt Ảnh nói, nàng thôi, cũng nên đi tới rồi ba. Ta vừa rồi cùng nàng thấy sư phụ ta, vừa nghe nói các ngươi tại tỷ thí, phải đi ra tới tìm ngươi các. Ta nghĩ nàng đại khái là bị ngươi cấp cho dọa chạy rồi ba, nàng đối với ngươi làm như vậy rất không cao hứng. Mạnh Phàm Thành a rồi một tiếng, nói, kia nàng bây giờ nơi nào? Nguyệt Ảnh nói, đương nhiên là ở Thái Sơn trên rồi. Mạnh Phàm Thành sắc, góc chuyện audio.com, mặt lo lắng, xoay người bỏ chạy, đột nhiên nhớ tới chính mình đích kiếm đến, bèn nhảy dựng lên, từ trên cây rút ra kiếm đến, sau đó lại chạy. Tiểu Ngưu ở phía sau kêu lên, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện không phải thúi lắm. Ta đã thắng lợi rồi, ngươi cũng không thể phạm quy à. Mạnh Phàm Thành dừng lại cước bộ cũng không quay đầu lại mà nói. Ta sẽ không phạm quy đích, ta tuyệt không nuốt lời. Ta nếu nói dối nói, sẽ không được chết tử tế. Dứt lời triển khai khinh công, như một lũ khói nhẹ bình thường, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn chân trước vừa đi Tiểu Ngưu bèn thở dài một hơi, hướng tới trên mặt đất ngồi xuống, cảm khái nói. Sư tỷ à, nếu không ngươi vừa rồi kia một câu ta mạng nhỏ chưa từng rồi. Nguyệt Ảnh mỉm cười nói, ta như thế nào sẽ làm ngươi chết đây? Ngươi nếu đã chết nói, ta sau này còn tìm ai giúp ta lên làm trưởng môn, đang minh chủ. Có ngươi này trợ thủ ta nhất định có thể thành công đích. Tiểu Ngưu kiểm mang theo cười khổ, ngửa nghiêm mặt nói. Sư tỷ à, ngươi sẽ không có thể nói, ngươi không nỡ ta chết sao? Nguyệt Ảnh cúi đầu nhìn một cái hắn, nói. Tiểu tử ngươi tẫn khô chút ít để cho ta thương tâm chuyện ta như thế nào có thể với ngươi nói như vậy thì tê dại nói đây. Lúc này cứu ngươi cũng đã rất cho ngươi mặt mũi rồi, nếu ngươi không cảm kích tiếp nhận tình, nói ta sẽ hối hận cứu ngươi đích. Nói có thể xoay người sang chỗ khác không để ý tới Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiếp cận tiến lên, nghe nàng đích mùi thơm, nói. Sư tỷ à, ta biết ngươi thích ta đích. Ngươi không nói đừng nói, chỉ cần ngươi trong lòng có ta tiểu đệ ta đã rất thấy đủ rồi, còn có thể yêu cầu ngươi cái gì đây? Nguyệt Hình quay đầu cười, nói. Đừng có vậy ra mặt dày à, đây đều là chính ngươi nói đích ta cũng không có nói như vậy. Tiểu Ngưu cười hì hì nói. Sư tỷ à, ngươi xem chúng ta luận võ có bao nhiêu lâu? Nguyệt Ảnh hồi đáp, đại khái đánh tới một nửa đích thời điểm ta đi ra rồi. Nàng đích ánh mắt hảo phát sáng, hảo thủy linh ánh mắt dừng ở Tiểu Ngưu trên thân khi Tiểu Ngưu cảm thấy giống bị vuốt ve giống nhau. Mặc dù khi ánh mắt chẳng phải nhiệt hồ, đã kẻ khác vui mừng. Tiểu Ngưu hỏi, vì cái gì không còn sớm chút ra tiếng, ta nhưng là thiếu chút nữa phải xong đời rồi. Nguyệt Ảnh nói, ta cũng muốn nhìn xem công phu của ngươi luyện được thế nào rồi. Hoàn lại đi, được tiến bộ không ít, nói lại các ngươi đây là luận võ ta bất hảo nhúng tay đích. Tiểu Ngưu nghe xong cao hứng, nói, sư tỷ à, khi nào thì ta có thể luyện đến ngươi cái kia tình trạng ta đã biết đủ rồi. Nguyệt Ảnh chăm chú mà nói, ta kia tính không được và tâm trạng, tại cả võ lâm trong, so với ta mạnh mẽ đích người, rất có nhiều nhân ở. Tiểu Ngưu nói, tại ngươi này tuổi, có thể có như thế bản lĩnh, đã phi thường khó được rồi. Nguyệt Ảnh khoát tay chặn lại, nói, Tiểu Ngưu à, đừng nói nhiều lời, thành thật đưa tới, Mạnh Phàm Thành vì cái gì tới tìm ngươi luận võ. Tiểu Ngưu gật gật đầu, phải đem chân tướng, rõ ràng, nói một lần. Nhưng chỉ nói Mạnh Phàm Thành vi quan Vịnh Mai tìm chính mình luận võ, hai ước định thắng lợi, sau khi, phía sau, đích kia một đoạn, cũng không có cùng nàng nói, hắn sợ nàng sẽ lại hướng tới trong lòng tới. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong, nói, này Mạnh Phàm Thành lòng dạ cũng thật tiểu à, nói dạng đích nam nhân không có cái gì tiền đồ đích. Vịnh Mai nếu thực gả cho hắn nói, ngã đáng. Cốc truyện audio chấm cơm, tiếc rồi vậy một ưu tú đích mỹ nhân rồi. Tiểu Ngưu nghe xong lời này khoái trá, nói, sư tỷ, ngươi cùng quan Vịnh Mai không phải đuổi giết Chu Khánh Hải đi sao? Như thế nào nhanh như vậy phải phản hồi đến đây? Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, nói, này Chu Khánh Hải thật sự giàu hoạt đích, nói lại hắn là trước chạy đích, chúng ta đều cũng chậm trễ rồi thời gian, bắt hắn cho đuổi đã đánh mất. Tên hỗn đản này, nếu rơi xuống ta trong tay, ta nhất định hào hào xử phạt hắn. Hắn nguyên lai là như vậy một ngụy quân tử. Tiểu Ngưu hỏi, bắt chuyện của hắn, không phải cấp bách đích tới sự tình, từ từ sẽ đến ba. Nói thật sư thì một hồi đến phải tới rồi cứu ta, vốn là lo lắng ta đích an nguy ba. Nguyệt Ảnh nói, ta trở về nghe nói ngươi cùng Mạnh Phàm Thành ra khỏi. Ta đuổi đi tới vốn là sợ ngươi cấp cho Lao Sơn phái mất mặt à. Nói đến người này, trên mặt hắn lộ ra ôn hòa đích nụ cười. Này cười thực so với mùa xuân đến đây hoàn lại mỹ, Tiểu Ngưu nhịn không được nhìn nhiều vài lần, bị Nguyệt Ảnh phát hiện rồi. Nguyệt Ảnh thở dài, cái gì tiện nghi đều cũng chiếm được rồi, còn có cái gì đẹp mắt đích đây? Tiểu Ngưu cười nói, ta đúng là mỗi ngày xem, Nguyệt Nguyệt xem cả đời cũng sẽ không xem đủ đích. Sư tỷ vốn là trên đời nhất cô nương xinh đẹp, Nguyệt Ảnh cười, nói, Tiểu Ngưu à, ta nói cho ngươi. Một người trọng yếu nhất đích không phải xinh đẹp không xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là nhất định phải hữu dụng, phải có bản lĩnh. Quang có mở ra xinh đẹp đích khuôn mặt đó là bình hoa. Ta tình nguyện vốn là một thối tám kỳ quái, nhưng điều kiện tiên quyết vốn là nhất định phải thần thông quảng đại, như vậy mới đúng được khởi ta đích sinh mệnh. Tiểu Ngưu vỗ tay nói, sư tỷ, ngươi nói được hảo, tiểu đệ ta nhớ kỹ. Được rồi, ngươi vừa rồi cứu ta khi, vì cái gì kêu quan Vịnh Mai đích tên? Nguyệt Ảnh hồi đáp, bởi vì Mạnh Phàm Thành nhất để ý Vịnh Mai rồi, ta nếu hô tên của ngươi kia có thể dùng được sao? Tiểu Ngưu trùng trùng gật đầu, nói, sư tỷ à, ngươi thật thông minh, tiểu đệ, mặc cảm tự ti à. Nguyệt Ảnh nói, tốt lắm, chúng ta nhanh đi gặp sư phụ ba, sư phụ nói muốn xuất phát. Tiểu Ngưu bất động, nói, này ta là biết đến, bất quá sư tỷ ngươi giống như đã quên một sự kiện. Nguyệt Ảnh khó hiểu hỏi. Chuyện gì? Tiểu Ngưu giữ chặt tay nàng, mạnh hôn một cái nàng đích mặt nói. Ngươi đã quên để cho ta thân một chút rồi. Nguyệt Ảnh một cái đẩy ra hắn, cười nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi hỗn đản này. Ngươi là ta đã thấy ra mặt dày nhất đích người. Ngươi một ngày không nghĩ khác chung quy nghĩ chiếm ta đích tiện nghi. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói. Sư tỷ à, ta chỉ vốn là hôn một cái, ta còn không có thân đủ đây. Đến, chúng ta hôn lại. Nguyệt Ảnh đích thân thể mạnh nhảy lên đi ra ngoài thật xa, quay về con ngươi mắt cười, nói. Tiểu Ngưu à, nếu ngươi có thể đuổi theo ta nói, ta khiến cho ngươi thân. Ngươi muốn làm gì ta cũng không ngăn đón ngươi. Nói chuyện hướng ngoài rừng phi đi. Tiểu Ngưu vừa nghe tâm tình tốt đẹp, nhấc chân phải đuổi. Một bên đuổi, một bên kêu lên. Sư tỷ à, ngươi cũng không phải chuẩn đổi ý à, ta nhưng là chăm chú đích. Nói chuyện nhanh hơn tốc độ, giống lưu tinh đuổi, Nguyệt giống nhau mãnh truy đi. Nguyệt Hình cố ý đùa hắn, hắn mau nàng đã mau, hắn chậm hắn cũng chậm. Mặc dù đuổi không kịp nhưng lúc nào cũng có thể trông thấy nàng tuyệt vời đích thân ảnh, thỉnh thoảng. Góc truyện audio.com, còn có thể nhìn thấy nàng đích khuôn mặt tươi cười, này làm cho Tiểu Ngưu cảm thấy mỹ mãn. Hắn thầm nói, loại này thị giác trên đích mỹ, đã thắng cho điên loan đảo phượng rồi. Một chạy, một đuổi, hai người đều cũng hướng ngoài rừng chạy tới, hướng sư phụ trụ đích sân chạy tới. Sung sướng đích không khí tràn ngập rồi sơn gian, đang hai người chạy về trong viện khi chỉ thấy trong viện chật ních đông nghẹt rồi người. Đều cũng có đầu có mặt đích chánh đạo nhân sĩ, làm mới mẻ mặc cho minh chủ, mọi người tự nhiên là đỉnh lực ủng hộ đích. Minh chủ cần phản hồi Lao Sơn, tất cả mọi người tới rồi đưa tiễn tống biệt đích trường hợp phi thường cảm giác nhân. Sông Hư lấy minh chủ đích điệu bộ, nhất nhất cùng mọi người hàn huyên chứ, trao đổi chứ, biểu hiện ra chưa từng có đích nhiệt tình, tựa hồ Chu Khánh Hải này khối tâm bệnh đều cũng quên rồi. Qua đã lâu, Sông Hư mới dẫn Tiểu Ngưu, Nguyệt Ảnh bọn người cùng mọi người huy đừng có. Ra khỏi sơn môn sau khi Tiểu Ngưu nói, sư phụ à, ngươi bây giờ đích khí sắc khá tốt hơn nhiều, hình như là bệnh gì đều không có rồi. Sông Hư mỉm cười nói, đây là tâm tình hảo thôi. Ta mất đi ma đao, mất đi tần tốc nhưng ta còn có các ngươi, còn có này minh chủ đích vị trí. Lưu được thanh sơn tại, không sợ không củi đốt, Lao Sơn phái tổng thể mà nói, lần này cũng không có đến không? Nguyệt Ảnh hỏi, sư phụ à, Tần Viễn đích di thể đây? Sông Hư sắc mặt chuyển hơi trầm xuống trọng nói, ta đã đưa hắn táng tại Thái Sơn. Hắn không có gì thân nhân, lại vừa rất thích Thái Sơn. Ta nghĩ để cho hắn nghỉ ngơi ở chỗ này, hắn sẽ không trách ta đích. Tiểu Ngưu nghe xong cảm thấy ảm đạm, thầm nói. Tần Viễn tuy là một thô người, khá vậy có thể yêu chỗ. Hắn đối với Nguyệt Lâm đích yêu cũng là kẻ khác cảm động đích, mặc dù còn có thể làm chính mình ghen. Song Hư miễn cưỡng cười cười, nói. Tốt lắm, chúng ta không nói chuyện này. Được rồi, Tiểu Ngưu, ngươi không phải cùng Mạnh Phàm thành luận bàn công phu rồi sao? Kết quả thế nào? Tiểu Ngưu thấy hắn thấy hứng thú, phải đem tường tế tình hình đối với Song Hư, nói kể. Song Hư nghe xong ngoại trừ gật đầu cùng lắc đầu ở ngoài, hoàn lại phát biểu rồi không ít ý kiến. Vạch chỉ ra Tiểu Ngưu nơi nào biểu hiện hảo, nơi nào lại vừa biểu hiện bất hảo, này làm cho Tiểu Ngưu lấy được ích sâu. Hắn thầm nhủ quyết định chủ ý, nhất định phải trở thành cao thủ. Như vậy kia giúp tên cũng không dám tại chính mình trước mặt lắc đầu vẫy đuôi rồi. Đương nhiên rồi, tốt nhất là có thể đem ma đao một lần nữa bắt được trong tay, có ma đao ta còn sợ ai đây? Chu Khánh Hải người kia đoạt đi rồi ma đao, không biết trốn được chạy đi đâu rồi. Hắn sẽ không đang rùa đen rút đầu ba. Tiểu Ngưu thầm nghĩ Chu Khánh Hải thật sự là một ngu xuẩn, khi nào thì trộm đao bất hảo thế nào cũng phải bây giờ cướp. Bây giờ sư phụ đích uy vọng đang cao, hắn đoạt ma đao chẳng phải là trở thành võ lâm công địch rồi sao? Hắn tại chánh đạo cũng đừng muốn nghĩ lăn lộn. Đi đến giữa sườn núi khi, Song Hư nhìn một hồi cảnh trí, nói. Chúng ta hay là bay trở về hãy đi đi. Nguyệt Ảnh ừ, nói. Sư phụ à, thân thể của ngươi hoàn lại được không? Song Hư gật đầu nói. Không thành vấn đề, nói chuyện đem đạo bào một thoát hướng không trung dương lên. Sau đó chỉ huy Tiểu Ngưu, Nguyệt Ảnh còn có mấy tùy tùng nhảy đi tới, cuối cùng Song Hư lên rồi, niệm vài câu chú ngữ, đoàn người giống thuận gió. Góc truyện audio.com bình thường hướng tới Lao Sơn phương hướng bay đi, kia kiện đạo bào trải qua pháp lực đích tác dụng đã đại giống như một cái thuyền lớn đích bong tàu rồi, mọi người đứng ở mặt trên cũng không nghĩ thấy nhỏ hẹp. Phi hành khi lại vừa rất vững vàng, gió bên tai tiếng xé gió vù vù thiên sơn vạn thủy, đảo mắt đã ở sau người rồi. Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy tâm tình tốt đẹp, hắn thầm nói. Khi nào thì ta cũng có thể giống như vậy phi hành đây. So sánh với dưới chính mình bàn đích bản lĩnh trích như là ma tước lại vừa chậm lại vừa hổ thẹn không đẹp. Mà sư phụ chiêu này nhưng lại giống hùng ưng, có tốc độ cũng có khí thế. Nam nhân thôi, phải cái dạng này. Đại khái có một đêm canh giờ ba, đã bay đến rồi Lao Sơn đích địa giới. Song Hư vừa thu lại pháp thuật tất cả mọi người ổn định mà rơi xuống trên mặt đất. Song Hư mặc khôi phục nguyên dạng đích đạo bào, dẫn mọi người hướng trên núi đi đến. Thủ sơn đích các đệ tử đã phát hiện bọn họ rồi, đều cũng hô to gọi nhỏ đích. Sư nương nghe thấy tấn tự mình dẫn trên núi đích các đệ tử tới đón tiếp. Chờ mọi người lập tức tới trên núi sau khi, sư phụ đang luyện vũ trận trên nói, ngoại trừ cáo chi Lao Sơn phái lần này đích quang vinh chiến tích ở ngoài, đã phi lộ rồi Chu Khánh Hải đích hành vi phạm tội cùng với Tần Viễn đích tin dữ buồn. Cũng cổ võ mọi người, chỉ điểm Tần Viễn học tập đang một gã trung thành đích Lao Sơn đệ tử, lấy Lao Sơn đích vinh nhục vi mình cho dù. Sau đó, Song Hư dẫn sư nương cùng với đệ tử đích truyền đến lớn nghe nói chuyện. Sư nương cùng Nguyệt Lâm đối với Chu Khánh Hải chuyện cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, càng thật không ngờ Tần Viễn sẽ chết điệu. Tiểu Ngưu phát hiện Nguyệt Lâm đích tâm tình đã bị ảnh hưởng, hắn biết Nguyệt Lâm đối với Tần Viễn mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng là huynh muội tình vẫn phải có. Ở chung, nhiều hơn, năm, lạnh không đinh này đại nhân sống nói không sẽ không có rồi, nàng trong lòng tự nhiên là không tốt lắm chịu đích. Chờ mọi người từ đại sảnh đi ra, sau khi phía sau Tiểu Ngưu theo Nguyệt Lâm đi tới sân. Tiểu Ngưu khuyên nhủ, Giang tỷ tỷ, ngươi cũng không nhất định vậy khổ sở rồi. Tần Viễn mặc dù đã chết nhưng hắn bị chết thật sự tráng mạnh đích giống một nam tử hán. Này Chu Khánh Hải đã đủ ngoan độc đích xem tại sư huynh đệ một hồi đích phần trên cầm đao rời đi coi là rồi, làm gì đả thương người. Nguyệt Lâm thở dài vài tiếng, nói. Tần sư huynh người này kỳ thật rất tốt đích, hắn đối với ta đích quan tâm, trân trọng, gìn giữ ta vĩnh viễn đã quên không được. Chỉ là hắn này phần cảm tình ta vĩnh viễn đã hồi báo không được à? Tiểu Ngưu nói, người nói được như vậy, động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ ta đều cũng, hận không thể, nóng lòng, biến thành Tần Viễn. Nguyệt Lâm cười, nói, đừng có nói hưu nói vượn, người nên trường thọ một ít, nói cách khác, chúng ta này giúp nữ nhân nhưng đều cũng đang quả phụ rồi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta đương nhiên hội trường thọ rồi, giống ta như vậy cả ngày nhanh như thần tiên đích người. Còn có thể sống được đoàn sao? Được rồi, buổi tối đến ta. Nguyệt Lâm nhìn bốn phía khoát tay áo, nhỏ giọng nói. Không được đích Tiểu Ngưu, Sư thì cùng sư phụ đều cũng đã trở lại, nhiều người mắt hỗn tạp đích làm cho bọn họ phát hiện rồi bất hảo đích. Nhất là sư tỷ, nếu nàng biết rồi, hậu quả sẽ lại thế nào, ngươi nên so với ta biết. Góc chuyện audio.com, rõ đích chỉ sợ ngươi trước kia sở hữu đích thật sự đều đã ngâm nước nóng đích. Tiểu Ngưu thở dài nói, ngươi nói đích ngã cũng có để ý, nhưng là đêm như vậy dài, cờ nào khổ sở à. Không bằng ta đi ngươi nơi đây ba, Nguyệt Lâm trên mặt sinh rồi nhàn nhạt đích đỏ ửng ôn nhu nói. Nếu ngươi không sợ sư thì nói, vậy ngươi mặc dù đến. Tiểu Ngưu hì hì cười, không dám nói khác, hắn biết Nguyệt Ảnh kia tính tình, mắt không thấy tâm không phiền, thật muốn vốn là để cho nàng đương trường đem chính mình đổ tại Nguyệt Lâm ổ chăn trong kia không thể là hảo ngoạn đích làm bất hảo đời này chính mình đều cũng đừng nghĩ chạm nàng rồi. Chỉ chớp mắt đã vượt qua 3 ngày, này 3 ngày trong, sư phụ tuy là tại tĩnh dưỡng, nhưng là không thể thật sự tĩnh dưỡng. Hắn bây giờ vốn là minh chủ rồi, sự tình cũng nhiều rồi, hắn hướng tới trên núi ngồi xuống, sẽ không khi có chánh đạo nhân sĩ tới chơi. Vô luận cái gì hai phái phân tranh ân oán tình cừu hễ là giải quyết không được đều cũng tìm đến hắn thảo luận. Song Hư mặc dù rất phiền nhưng là được kiên nhẫn chỗ để ý. May mắn có Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu hỗ trợ làm cho Song Hư giảm bớt không ít gánh nặng, nói cách khác sớm đem hắn phiền đã chết. Ngày thứ tư đích giữa trưa đột nhiên có một cái bang đệ tử cầu kiến đưa tới một món đồ trọng yếu tin tức. Hắn nói cho Song Hư bọn họ tra được rồi Chu Khánh Hải đích hạ lạc, Song Hư vừa nghe rất là kinh hỉ, vội hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đệ tử kia vội vàng đáp, bọn họ có bang chúng tại Kim Lăng thấy Chu Khánh Hải trang phục thành nông phu, đội phá cây cỏ mạo, nếu không nhìn kỹ nói, thực sẽ bị hắn cấp cho. Đang này cái bang đệ tử sau khi rời khỏi, Song Hư đã sắp mọi người chiêu tập đến phòng khách đem điều này, đó tin tức nói cho mọi người nghe. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng vỗ ghế dựa đích tay vịn, nói. Sư phụ à, chúng ta được lập tức phái người đưa hắn đuổi bắt trở về. Song Hư trầm tư nói, đây là đương nhiên đích, vấn đề là muốn ai tới. Đi như thế nào tìm được hắn, lại vừa như thế nào bắt người. Sau đó hắn hỏi Nguyệt Ảnh, người có ý kiến gì không? Nguyệt Ảnh hồi đáp, sư phụ, ngài bị thương, chưa khỏi hẳn, hay là do đệ tử tới đưa hắn bắt quay về Lao Sơn, chờ xử trí. Song Hư gật gật đầu, nói. Nếu ta đích công lực có thể khôi phục 8 phần nói, ta phải tự mình đi, đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Cho ngươi đi vì sư thật không có cái gì ý kiến, dù sao ngươi là Lao trên núi thân thủ tốt nhất đệ tử. Bất quá kia Chu Khánh Hải công phu cũng không kém, nhưng lại có ma đao nơi tay, cho ngươi một mình một người tới nói, vì sư lo lắng. Tiểu Ngưu nghe xong, lập tức đứng lên tâm tình, phần nộ, ngang tàng, mà nói. Sư phụ ta cũng muốn đi, ta muốn thay ngươi bắt trụ tên kia, sư phụ báo thù. Vì võ lâm trừ hại, hắn thầm nói, Chu Khánh Hải chuyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng Nguyệt Ảnh cùng một chỗ quan trọng hơn. Đã có cơ hội như vậy, vì cái gì ta không tranh thủ một chút đây? Song Hư đích ánh mắt chuyển hướng sư nương, nói, người xem thế nào, sư nương xem xét mắt Tiểu Ngưu, nói, để cho hắn đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, chỉ là hắn thân thủ hoàn lại nộn, cần cẩn thận một chút mới là. Tiểu Ngưu gặp sư nương nói chuyện, biết việc này thành rồi, bèn nói. Sư nương, đệ tử sẽ lại cẩn thận đích, ta nhất định sẽ lại trợ giúp sư thì giúp một tay, đem điều này, đó, phản đồ đem ra công lý. Song Hư nói, các ngươi, góc chuyện audio.com, hai người tới, vi sư sẽ không có cái gì hảo lo lắng đích rồi. Nguyệt Lâm đứng lên, nói, sư phụ ta cũng muốn đi, nặng như vậy cần chuyện đương nhiên ít không được ta. Song Hư cười cười, hiền lành mà nói, Nguyệt Lâm, lần này có bọn họ hai người kinh nắm đủ rồi. Ngươi hay là ở lại trên núi, giúp sư nương chỗ trong Lao trên núi đích đại sự tiểu tình ba. Nếu bọn họ cần phải nhân thủ vi sư lại phái ngươi đi. Nguyệt Lâm có chút thất vọng, nhưng hay là thuận theo mà nói. Vốn là, sư phụ, nói xong hoàn lại ghen tuông 10 phần mà nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt. Nàng biết lần này bọn họ hai người đi ra ngoài, khẳng định sẽ không thành thật lấy Tiểu Ngưu đích ca tính. Hắn đương nhiên sẽ lại nhiều hơn mà yêu thương Nguyệt Ảnh. Mà Tiểu Ngưu thì cảm thấy mỹ mãn, hắn nghĩ thầm rằng, lúc này cùng Nguyệt Ảnh cùng một chỗ có thể có được hưởng thụ rồi, nhất định sẽ không bỏ qua nàng đích. Khó được có như vậy thật là tốt cơ hội, ta nhất định phải để cho nàng không rời khỏi ta, để cho nàng khi phu nhân của ta. Song Hư cuối cùng nói, đã như vậy, vậy các ngươi hai người trở về chuẩn bị một chút, sáng mai phải xuất phát ba. Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh cùng kêu lên xác nhận, tán sẽ lại sau khi, Nguyệt Lâm tìm tới Tiểu Ngưu tự nói chính mình đích bất mãn. Tiểu Ngưu nói, Giang tỷ tỷ, lần này đi ra ngoài không thể là đi núi chơi chơi tùy, nhưng là đi chơi mệnh đích này không thể là cái gì hào ngoạn đích sự tình. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, không, việc này như thế nào không phải chuyện tốt, ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ rồi, mà ta thì cô đơn đích cũng không có người đâu. Tiểu Ngưu gặp Tả Hữu không ai, phải lôi kéo tay nàng, nói. Như thế nào sẽ lại không ai đau đây? Ta rất đau của ngươi, ta ngày mai đi. Vậy đêm nay trên chúng ta sẽ một hồi ba, ta nhất định sẽ làm ngươi thoải mái mà qua một buổi tối. Nguyệt Lâm thẹn thùng, đẩy ra Tiểu Ngưu đích tay, nói. Ta mới không hy hãn đây. Nói xong phải hướng chính mình đích phòng chảy. Tới, Tiểu Ngưu nhìn nàng đích bóng lưng, âm thầm thở dài. Nữ nhân thôi, đều là lòng dạ hẹp hòi, cơ hồ không có ngoại lệ, ai cũng không thích chính mình âu yếm đích nam nhân có khác đích nữ nhân. Cơm chiều, sau khi, phía sau, sư nương đặc biệt đem Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh gọi vào phòng khách. Sư nương ngồi ở thượng vị, Tiểu Ngưu hai người cung kính mà ngồi ở hạ vị. Sư nương đêm nay mặc mộc mạc, trên mặt mang theo chút vẻ lo lắng, tự nhiên là bởi vì sư phụ rồi. Nguyệt Ảnh đệ nhất mở miệng. Sư nương, người không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta hai nhất định sẽ lại mau chóng bắt lấy Chu Khánh Hải này nghịch đồ, mang về đến để cho sư phụ tự tay xử trí hắn. Sư nương chậm rãi gật đầu, nói. Ta tin tưởng các ngươi, chỉ là này Chu Khánh Hải thật sự rất kẻ khác trái tim băng giá rồi. Nếu hắn chỉ là trộm rồi ma đao nói, xem tại đồng môn đích phần trên, có lẽ chúng ta còn có thể tha thứ hắn. Nhưng là hắn nhưng lại đem Tần Viễn này thân như tay chân đích sư huynh đệ giết. Thật sự rất không ai tính chất, rất tàn nhẫn. Nói đến người này, sư nương chính là trên mặt sung dũng rồi bi thương tình. Tiểu Ngưu nói, sư nương, chuyện tới hôm nay, chúng ta tuyệt không có thể tha thứ hắn. Ta cùng sư tỷ một khi tìm được hắn, phải lập tức động thủ đem hắn đích võ công cấp cho phế đi. Sư nương yêu cầu nói, không thể đại ý à, Chu Khánh Hải đi theo sư phụ ngươi đích thời gian nhất lâu, tay để đích công phu ngươi cũng là biết đến. Huống chi hắn có ma đao. Gocchuyenaudio.com Nơi tay các ngươi gặp gỡ hắn khi có thể đánh thì đánh, đánh không được phải rút lui, khác mưu phương pháp vi cần. Nguyệt Ảnh không có đáp lại, Tiểu Ngưu đại khái biết nàng đích ý nghĩ. Y nàng đích ca tính, vốn là không có khả năng thoái nhượng đích. Tiểu Ngưu trả lời, vốn là, sư nương, chúng ta sẽ không vậy lỗ mãng đích. Được rồi, sư phụ không có việc gì ba. Sư nương hồi đáp, không có gì trở ngại, chỉ là đoàn kỳ nội công lực không thể hoàn toàn khôi phục. Này Chu Khánh Hải thật sự đáng giận, nếu không sư phụ ngươi công lực thâm hậu nói, phải cho hắn hại chết rồi, chỉ có điều này thân thể trên đích thương nhưng thật ra việc nhỏ, chủ yếu là tinh thần trên đích đả kích giác trọng, bởi vì Chu ứng với biển vẫn là hắn tương đối, vừa phải coi trọng đích đồ đệ. Hắn đích phản loạn sẽ cùng tại hắn đích trong lòng đâm rồi một đao, nghĩ đến lần này đích ảnh hưởng sẽ lại chỉ cầm tự một đoạn thời gian. Tiểu Ngưu nói, kia sư nương ngươi nên hảo hảo khuyên sư phụ, để cho hắn phóng khoán tâm, mất đi gì đó còn có thể tìm trở về đích. Mặc dù Chu Khánh Hải bạn thay đổi, nhưng hắn còn có ta các nhóm người này đồ đệ đây, chúng ta đã có thể giúp sư phụ phân ưu giải lao đích. Sư nương gật gật đầu, ảm đạm cười nói, ta sẽ khuyên hắn đích nếu lao sơn mỗi đồ đệ đều cũng giống ngươi giống nhau chăm sóc sư phụ nói. Sư phụ ngươi nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi khoái khoái lạc lạc đích. Tiểu Ngưu quay về phía sư nương cười, nghĩ thầm rằng. Ta cũng không phải hy vọng hắn dài mệnh, nếu hắn dài mệnh trăm tuổi nói, vậy ngươi khi nào thì tài năng theo ta tướng mạo tư thủ đây? Theo ta đích ý tứ, sư phụ hay là mau mau đi về cõi tiên thật là tốt. Hắn có thể không cần vậy quan tâm rồi, ta đã có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình rồi. Nguyệt Ảnh lúc này hỏi, sư nương à, đối với Chu Khánh Hải việc này, ngươi còn có cái gì cần giao cho đích sao? Sư nương trầm ngâm một lát nghiêm mặt nói. Đối với hắn, ta đích chủ trương này đây bắt sống là việc chính. Dù sao hắn từng là chúng ta lao sơn đích đệ tử cuối cùng như thế nào xử trí còn muốn nghe các ngươi sư phụ đích. Nguyệt Ảnh truy vấn nói, kia nếu chúng ta tại cùng hắn đến một người chết ta sống đích đánh giá khi không có cách nào khác bắt sống đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sư nương trên mặt xuất hiện rồi không đành lòng vẻ, do dự hồi lâu mới nói. Kia cũng chỉ hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Tiểu Ngưu có thể giải thích sư nương chính là tâm tình, dù sao Chu Khánh Hải từng vốn là nàng đích trợ thủ đắc lực để cho nàng hạ lệnh đối với hắn cách sát vật luận thật sự tàn nhẫn. Nếu thay đổi chính mình nói, đại khái cũng sẽ có như vậy đích do dự cùng bất đắc dĩ ba. Nguyệt Ảnh lúc này đứng lên, nói, sư nương à, nếu không có khác sự tình nói, ta nghĩ trở về nghỉ ngơi rồi. Sư nương nói, còn có một sự kiện ta nghĩ nói hai câu. Nguyệt Ảnh nghe xong bèn lại vừa ngồi xuống. Sư nương chính là ánh mắt tại hai người đích trên mặt nhất nhất đảo qua, sau đó mới nói. Vừa rồi các ngươi sư phụ theo ta nói lên Tử Hùng Truyền. Vừa nói tên này, Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu đích trong lòng đồng thời đều cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nguyệt Ảnh xem xét Tiểu Ngưu liếc mắt, Tiểu Ngưu đã ở thu chữ nàng, bốn mắt một đôi, Nguyệt Ảnh đem ánh mắt rời đi. Tiểu Ngưu thầm nói, ta đời này có thể nhất phản cảm đích một người chính là hắn rồi, ta đối với hắn đích phản cảm thầm. gocchuyenaudio.com, cho Chu Khánh Hải, sư nương tiếp theo nói, từ Nguyệt Ảnh cùng hắn lui, hôn cưới, sau khi, hắn trong lòng vẫn không thoải mái, không chịu trở về núi. Nghe nói gần nhất tại trên giang hồ vẫn không cứng rắn cái gì chuyện tốt, ăn uống phiêu đánh cuộc đích ngũ độc câu toàn bộ. Các người sư phụ nói, hắn nếu không tốt cũng là Lao Sơn đích đệ tử. Các ngươi lần này đi ra ngoài, lưu ý chứ hắn đích hạ lạc. Nếu có thể nhìn thấy hắn nói, phải khuyên hắn trở về. Nếu hắn không nghe, phải buộc hắn trở về. Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu đồng thời đáp cảm giác một tiếng, Tiểu Ngưu thầm nói. Khuyên hắn trở về, không phải chẳng khác cấp cho chính mình mặc tiểu hài sao? Ta Tiểu Ngưu sẽ lại vậy ngốc sao? Ta sẽ không phụ yên hắn trở về đích. Hắn nguyện ý ăn uống phiêu đánh cuộc phải khô đi xuống ba, chỉ cần không xấu chuyện của ta là được. Hắn nếu đã trở lại ta phải, lại, vừa nhiều, rồi khối tâm bệnh. Sư nương còn nói, Tiểu Ngưu à, ta biết Mạnh Tử Hùng với ngươi quan hệ bất hảo. Nếu hắn trở về núi nói, ngươi nên làm tốt quan hệ à? Tiểu Ngưu không thể không trả lời. Vốn là, sư nương, ta sẽ hết sức làm tốt đích. Trong lòng lại nói, mụ nội nó đích Mạnh Tử Hùng, lại để cho ta thấy đến hắn, có thể nhẫn trụ không biển hắn đích ý nghĩ, cũng đã không sai rồi. Sư nương đứng lên, nói. Ta muốn nói đích đều nói xong rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi ba. Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Ngưu bèn đứng lên đi ra ngoài, đi ra vài bước sau khi, phía sau, sư nương ngoắt nói. Tiểu Ngưu, ngươi chờ một chút, Tiểu Ngưu bèn phản hồi đến đây, mà Nguyệt Ảnh đã ra khỏi nghe. Sư nương chờ hắn đứng ở chính mình trước mặt, phải mỉm cười nói. Tiểu Ngưu, ngươi lần này chủ động mời anh, nhất định là sắc tâm lại vừa phát tác ba. Tiểu Ngưu như thế nào đồng ý nhận thức đây, nói. Như thế nào sẽ lại đây? Sư nương, ta là muốn vì Lao Sơn làm một chút đủ khả năng chuyện à? Nếu ta không đi giúp sư thì nói, vậy ai tới đây? Chung quy không thể ta ở lại trên núi, để cho Nguyệt Lâm hãy đi đi. Sư nương gật đầu, nói. Kia ngã đã đến, người nhớ kỹ à, lần này ra cửa, đối với Nguyệt Ảnh cần phải chú ý sách lược, không cần làm thương tổn chuyện của nàng, nàng này người không phải dễ dàng như vậy thu phục đích. Tiểu Ngưu cảm kích mà nhìn sư nương, nhỏ giọng nói. Biết rồi, sư nương. Sư thì đích xác không dễ dàng thu phục, tựa như sư nương giống nhau khó làm. Sư nương nghe xong, quyến rũ mà hoành rồi hắn liếc mắt nói. Tiểu tử tìm đánh, người nên nhớ kỹ, không thể có mới mẻ hoan phải đã quên cũ yêu. Nói tới đây, sư nương chính là trong giọng nói có chua xót vị. Tiểu Ngưu nói, ta là cái dạng gì người, ngươi còn không biết sao. Sư nương gật đầu, phất phất tay, nói. Nhanh một chút cốt đi của ngươi ba, phòng trừng Nguyệt Lâm nha đầu kia lại vừa được tìm ngươi nói chuyện rồi. Tiểu Ngưu cười cười, khoái trá mà đi ra cánh cửa tới. Hắn thầm nói, cùng một nữ nhân thân mật đó là hạnh phúc, cùng một đã ngoài đích nữ nhân thân mật có thể đúng là chẳng thiết sống nữa rồi. Đang Tiểu Ngưu đi đến chính mình đích trong viện khi, đệ nhất hướng Nguyệt Ảnh phòng bên kia đích cửa sổ vừa nhìn. Chỉ thấy nàng cửa sổ đèn sáng, không cần phải nói, nàng nhất định còn chưa ngủ dưới. Lại nhìn Nguyệt Lâm đích cửa sổ cũng là thầm đích không biết nàng có ở nhà hay không trong phòng. Khi hắn mở chính mình đích cửa phòng, đã nghe tới nhiệt tất đích mùi thơm. Tiểu Ngưu đóng cửa cho kỳ, hỏi. Giang tỷ tỷ, ngươi đã. gocchuyenaudio.com, đến rồi đã bao lâu? Nguyệt Lâm đích thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ta vừa tới một hồi. Ngươi ngày mai phải đi, ta nghĩ tìm ngươi nói mấy câu. Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Phải vậy vài câu sao? Có nghĩ là đến một động tác? Nguyệt Lâm cười nghe nói, tới của ngươi, ít động lệch ra tâm mắt, ta là đến với ngươi nói chuyện đích, Tiểu Ngưu nói, tốt lắm ta thắp đèn lên đi, Nguyệt Lâm nói, vậy không cần rồi, dù sao nói chuyện cũng không cần phải ngọn đèn đích, chỉ dùng miệng cùng cái lỗ tai là đến nơi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, được rồi, ta đây chợt nghe giang thì thật là tốt rồi. Chỉ là thiệt nhiều đích chuyện xấu đều cũng tại vốn là trong bóng đêm phát sinh, nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nói ta cũng không phải phụ trách. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên trách ta. Nguyệt Lâm cảm khái nói. Còn có cái gì ngoài ý muốn hảo phát sinh đây? Nên phát sinh đích cũng đều phát sinh qua, còn có cái gì mới mẻ sự tình sao? Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói. Ngươi đã nói như vậy ta đã có thể đi tới rồi. Nói xong bèn trần trừ mãn trí về phía bên giường đi đến. Vừa đến bên giường, phải hoảng hốt gặp được Nguyệt Lâm đích cái bóng, hắn ngồi vào bên người nàng, đem nàng kéo ôm quá chặt chẽ đích tay kia hướng tới nàng đích ngực trên mạc đi tới. Nguyệt Lâm bắt lấy này trích ma thủ, nói, Người cho ta thành thật chút, ta là vội tới người đem cho đi, được đích. Tiểu Ngưu duỗi qua miệng hôn nàng một chút, nói. Ta biết ngươi không nỡ ta đi, có cái gì hảo lo lắng đích đây. Ta Tiểu Ngưu mặc dù bản lĩnh không có nhiều cỡ nào, nhưng là chạy trốn đích bản lĩnh cũng là người khác cản không nổi đích. Ngươi yên tâm tốt lắm, ta rất nhanh sẽ trở về đích. Nguyệt Lâm sâu kín mà nói. Ta không lo lắng này, ta là lo lắng ngươi cùng sư tỷ. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng cười, nói. Này lại càng không nhất định lo lắng rồi. Nàng vậy thanh cao, vậy lợi hại, ta nào dám chạm nàng một chút à. Nàng là tốt rồi so với là cái lão hổ, làm cho người ta không dám đến gần. Nghe Tiểu Ngưu như vậy vừa nói, Nguyệt Lâm trong lòng phải thăng bằng một ít rồi. Nàng nói, ngươi đi rồi sau khi ta sẽ nhớ ngươi, nằm mơ cũng sẽ mộng mơ thấy của ngươi. Ngươi cũng bởi vì tại trên giang hồ chạy đem ta cấp cho vong đến sau đầu à. Tiểu Ngưu đích tay tại nàng đích trên đùi hoạt động chứ, nói. Biết rồi, ta đã nhất định sẽ lại mộng mơ thấy ngươi, mộng mơ thấy chúng ta cởi quần áo, làm kia khoái hoạt sự tình. Nguyệt Lâm cười khúc khích nói. Ngươi thật sự là một đại sắc lang, phải cả nằm mơ đều cũng mộng mơ thấy cái kia, ta như thế nào sẽ không sẽ lại mộng mơ thấy cái kia đây. Tiểu Ngưu rất chăm chú mà nói. Kia còn dùng hỏi sao? Bởi vì ngươi giả đứng đắn bái. Nguyệt Lâm xì một tiếng khinh miệt nói. Ngươi mới giả đứng đắn đây, ta vốn là tốt cô nương, đều là ngươi đem ta cấp cho giáo phôi liễu, ngươi là nhất đáng chết đích tên. Tiểu Ngưu cười cười, đưa tay duỗi đến nàng đích hông dưới, nói. Ta chuẩn bảo cho ngươi dục tiên dục tử đích, nơi này khẳng định đã thẳng thủy rồi. Nói chuyện cách quần tại nàng đích mẫn cảm dài đất trên mát xa chứ. Khi thì khu sờ, khi thì xoay tròn, không có vài cái tử, Nguyệt Lâm đích hô hấp phải trở nên khác thường rồi, hơn nữa cái mũi thỉnh thoảng lại hoàn lại phát ra hừ tiếng xé gió. Tiểu Ngưu thầm nói, nữ nhân cùng nam nhân đích biểu hiện phương pháp đúng là bất đồng. Nam nhân nếu muốn khô chuyện này, phải nói thẳng, mà nữ nhân đây, rõ ràng trong lòng rất. gocchuyenaudio.com, muốn, biểu hiện ra lại nói cái gì cũng không chịu. Đã có thể bởi vì có mấy cái này bất đồng, nam nữ gian chuyện mới mỗi khi ý tứ đây. Tiểu Ngưu gấp không thể chờ mà đạp đổ Nguyệt Lâm, làm cho chi ngã vào trên giường, sau đó chính mình nhiệt tình 10 phần mà đè ép đi tới. Cách đừng có chi tế, khoái hoạt một chút vốn là nên đích. Cách chương.